Bán tiên, chương 104, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Dữu Khánh thấy được người quen, thấy được ven đường trung viên ngoại trung phủ không ít người đều tới tụ tập tại một khối hết sức dễ thấy nhắn cũng không biết văn giản tuệ vậy lão nương nhóm đi theo một đám phu nhân tại cùng một chỗ đối với mình chỉ trỏ là có ý gì hắn cũng không thấy trung phủ trong một chiếc xe ngựa cất giấu hai nữ tử. Như thế cả đời chỉ này một lần phong quang thời khắc tại tiểu nữ nhi cầu khẩn dưới trung thúc đồng ý hai cái nữ nhi đến xem nhưng không thể lộ diện. Hai nữ trốn ở trong xe, đẩy ra rèm vụng trộm xem. Tỷ phu tới, mau nhìn, phía trước nhất một hàng bên phải cái kia. À cái kia hướng tỷ phu ném hoa tiện nhân đừng cho ta gặp gỡ ta xé nát mặt nàng ra, đạp nát tay nàng chỉ. Văn Nhược Vị xem hưng phấn ồn ào, hai cướp thỉnh thoảng tại cái kia loạn rỗng không thôi. Trung Nhược Thần thì là xem hai mắt đưa tình ẩn tình, dạo phố người rất nhiều, trong mắt cũng chỉ có tương lai mình phu quân một người. Nàng có thể nhìn ra, hết thảy dạo phố tiến sĩ đều rất cao hứng, duy chỉ có tương lai mình phu quân là trước sau như một bình tĩnh thong dong, không hổ là cái kia cử thế vô song tài tử. Ở trong mắt nàng, tương lai mình phu quân mới là danh phù kỳ thực chân chính trạng nguyên, những người khác không thể tả cùng sánh vai. Cho dù là Trung Túc nhìn cũng không nhịn được đối bên cạnh mình Lý quản gia khen một tiếng. Kẻ này không quan tâm hơn thua tâm tính rất là không tệ, giống như là cái có thể người làm đại sự. Một đường huyên náo, một đường vô hạn phong quang tại Dữu Khánh trong mắt cùng trong tai như là ồn ào một mảnh. Cũng may chẳng qua là nắm chủ yếu đường đi đi một lượt liền kết thúc. Nhưng gần hai canh giờ dạo phố, đã là đem một vài người cho đói ngực dán đến lưng, còn có chút người bị cướp đái cho nghẹn không được. Giải thể về sau, một đám tiến sĩ lập tức chật vật đi tư tán. Này tản ra từ đó về sau liền muốn đều có tương lai riêng, cũng biểu thị công khai Kim Khoa vào kinh thành đi thi chính thức kết thúc. Dữu Khánh xem nhìn thời gian đã sắp nửa xế chiều, vị kia Bùi đại nhân nhường xế chiều đi ngự sử đài báo danh, thời gian không còn kịp nữa, Dữu Khánh cũng không có hồi trở lại trung phủ, cùng đồng dạng ý nghĩ Ân Cát Chân ghé vào một khối, người sau mời khách nhường phu xe mua ăn chút gì tới gom góp một chầu. Hai người là đồng khoa tiến sĩ, sau này đại gia liền là ngự sử đài đồng liêu, lại kiêm Dữu Khánh thi hội mãn phân nổi danh Ân Cát Chân cũng không dám tại Dữu Khánh trước mặt khinh thường, tư thái thả khá thấp thành lòng kết giao dáng vẻ. Dữu Khánh không quan trọng, ngược lại cũng không cần lại né tránh thân phận, vui vẻ đối phó, hai người xem như quen thuộc. Quảng cáo, điền lấp bao tử, hai người lại ngồi chung một chiếc xe ngựa đi ngự sử đài, trung ra xe ngựa cùng hộ vệ theo ở phía sau. Ăn mặc quan bào vừa đến ngự sử đài, mới phát hiện đã có người đang chờ bọn hắn, thái độ tương đương nhiệt tình, nhất là đối Dữu Khánh. Gặp mặt thượng quan phân chia đi hướng thời điểm Ân Cát Chân mới biết chân tướng, hắn cái này trường học thư lang liền là theo lệ cũ như thường chỗ, mà A Sĩ Hành liền là loại kia đặc thù một điểm chỗ, lại là trực tiếp đi ngự sử trung thừa đại nhân bên người làm trường học thư lang. Nói trắng ra là, liền là ngự sử trung thừa đại nhân bên người văn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia mặc dù đều là trường học thư lang, phẩm cấp cùng bổng lộc đãi ngộ cũng giống như nhau, nhưng hai người địa vị lại là trong nháy mắt biến ngày đêm khác biệt. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, triều đình quan lớn bên người văn thư, đó là hướng thiếp thân thân tín hướng đi phát triển, có thể thường xuyên tại quan lớn bên người nói chuyện người, nhất là tại giám sát bách quan ngự sử trung thừa đại nhân bên người. Cái kia một công việc chỉ cần nhường ngự sử trung thừa đại nhân một người hài lòng là được rồi, thật xấu liền là trung thừa đại nhân một người nói tính toán sự tình, làm xong trộn lẫn đến thất phẩm đi đoán chừng cũng không cần mấy năm. Bất quá Dữu Khánh lại không nghĩ như vậy à, vừa nghe nói là cho vị kia Bùi đại nhân làm văn thư, nói rõ là muốn làm động hành văn sống, một trái tim trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng, lúc này hướng lên quan đưa ra ý kiến. Đại nhân, hạ quan cảm thấy Ân Cát Chân càng thích hợp tại Bùi đại nhân bên người làm trường học thư lang, không nếu như để cho hạ quan cùng Ân Cát Chân thay đổi. Vị kia thượng quan cùng Ân Cát Chân đồng thời mắt trợn tròn sừng sốt. May mắn Hứa Phí không ở bên, bằng không lại phải phát ra trước sau như một thở dài. Ân Cát Chân không biết vị huynh đài này nói thật hay giả, xem ra lại không giống nói giả, ấn lý thuyết cũng không cần thiết nói này loại lời nói dối, trong lúc nhất thời không khỏi bội phục Dữu Khánh lòng giả. Đối mặt như thế khiêm nhường, hắn thật chính là không biết nên nói cái gì cho phải, cơ hội tốt như vậy, từ chối, liền chính hắn đều không thuyết phục được chính mình, lại bị làm cái ngậm miệng không trả lời được đầy lòng thấp thỏm nhìn lén thượng quan phản ứng. Vị kia thượng quan kém chút hoài nghi mình nghe lầm, nhiều ít người nằm mơ đều không cầu được cơ hội, tiểu tử này không phải là đã uống nhầm thuốc A, lại nói, hướng trung thừa đại nhân bên người xếp vào nhân thủ sự tình không phải hắn có thể làm chủ, việc này nhất định phải trung thừa đại nhân đồng ý mới được. Nói trắng ra liền là Trung thừa đại nhân đánh tốt chào hỏi, là Trung thừa đại nhân điểm danh muốn người. Thượng quan vẻ mặt chợt chìm xuống. A sĩ Hành, ngươi làm đây là mua thức ăn có khả năng cò kè mặc cả sao? An bài ngươi làm cái gì, ngươi nghiêm túc làm tốt chính là ít nói lời vô ích. Dữ Khánh bất đắc dĩ, nghĩ lại, được rồi, ngược lại lão tử lập tức liền từ quan rời đi. Sự tình cứ như vậy thu chàng, đột nhiên tới một thoáng cơ hội ngàn năm một thuở, lại mất đi ân cắt chân một trái tim bị làm phiền muộn, không khỏi hâm mộ Dữ Khánh xuất thân bối cảnh. Một chút nghe đồn hắn cũng nghe nói, dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến là hắn cha nguyên lai cũ liêu mạng lưới quan hệ tại lên đến đỡ tác dụng. Hết lần này tới lần khác còn người nào đều không tiện nói gì. A sĩ Hành, thực lực của chính mình bày ở cái kia, bốn khoa mãn phân hội nguyên, trăm năm khó gặp thuận thế mà làm cho trọng dụng cũng không quá đáng, chỉ sợ tân khoa trạng nguyên đều không dũng khí tải. A sĩ Hành, trước mặt nói chính mình càng tốt hơn, hai người như vậy bị người cho mang mở, lĩnh hướng riêng phần mình chỗ. Dẫn đầu Dữ Khánh một đường nhắc nhở sau này tại Trung thừa đại nhân bên người phải làm những gì, viết ít đồ loại hình không thể tránh né, còn có thu thập công văn, hoặc truyền đạt, đưa phát lại kiêm một chút nghênh đón mang đến cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Trung thừa đại nhân bên người cũng không ngừng Dữ Khánh một người, còn có mặt khác cấp bậc càng cao tồn tại, riêng phần mình xử lý sự tình trình độ cũng khác biệt. Lại nhắc nhở một chút phải chú ý hạng mục công việc cái gì, khiến cho hắn về sau không hiểu liền đến hỏi. Liền tùy tiện như vậy nghe xong, Dữ Khánh nghe được quả nhiên muốn viết đồ vật đầu liền lớn. Ngự sử đài trong lầu các nhiều lần chuyển hướng, người dẫn đường đem Dữ Khánh đưa đạt ngự sử Trung thừa làm việc công nơi trốn. Đại nhân, A sĩ Hành đưa đến, người dẫn đường thông bẩm một tiếng, trước án phê duyệt đồ vật Bùi Thanh Thành trừng mắt lên, ừ một tiếng mà thôi, liền tiếp theo bề bộn chính mình. Dẫn đường người lui ra thời khắc im ắng ra hiệu Dữ Khánh tại chỗ chờ lấy. Dữ Khánh lặng lẽ dò xét trong phòng bày biện, phát hiện nơi này phòng cùng gian ngoài tương liên không gian so một mình ở đông viện phòng ở đều lớn. Phê duyệt xong trên tay một phần công văn, Bùi Thanh Thành để bút xuống, dương mắt nhìn cùng Dữ Khánh tầm mắt đối mặt. Dữ Khánh tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến đại nhân, Bùi Thanh Thành khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ, mở miệng liền trực tiếp hỏi. Nhìn qua ngươi tham gia thi điền gia tình, ngắn ngủi vài chục năm mà thôi, cha mẹ ngươi gia đình vì sao đều đã qua đời. Ở trong đó có phải hay không có cái gì nguyên nhân không muốn người biết? Dữ Khánh suy nghĩ một chút cũng không có giấu giếm quá nhiều. Phụ thân là năm ngoái qua đời, mặt khác gia nhân ở năm đó rời kinh thời điểm liền tao ngộ một trận chặn giết. Nắm tự mình biết đại khái tình huống nói một chút cái gì có thể nói, cái gì nên che lấp tất nhiên là có độ. Nghe được A gia rời kinh lúc thiếu chút nữa bị diệt môn, may mắn chạy trốn A Tiết Trương cũng rơi xuống cái tàn tật suốt đời mà qua, Bùi Thanh Thành đặt ở trên bàn hai quả đấm nắm chặt, hai mắt muốn nứt khí tức trầm trọng vừa đi vừa về, sau khi nghe xong trầm giọng hỏi. Hung thủ là ai? Dữ Khánh quan sát đến phản ứng của hắn, cũng không biết đối phương cảm xúc biến hóa là thật hay là giả, lắc đầu nói. Không biết phụ thân có nếm thử đi thăm dò, kết quả phát hiện tương quan manh mối không phải là bị diệt khẩu liền là bị người chặt đứt, không biết phía sau màn chủ mưu là ai. Quảng cáo, Bùi Thanh Thành trầm mặc một hồi, Phương từ từ nói. Khó trách tao ngộ như thế hạo kiếp sau phụ thân ngươi cũng không theo chúng ta liên hệ, căn bản không biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, bởi vì ai cũng có thể. Khó trách nhiều năm như vậy cũng không tìm tới phụ thân ngươi hạ lạc. Dữ Khánh nghe ý tứ này, vị này cùng phụ thân của A Sĩ Hành là cùng một bọn. Đương nhiên, cũng chính là nghe một chút như đối phương chính mình nói, bất luận cái gì cùng A Tiết Trương có liên quan người, đều có thể là năm đó thủ phạm thật phía sau màn. Nắm chắc hai quả đấm chậm rãi buông ra về sau, Bùi Thanh Thành thở dài. Việc này sẽ có người đi thăm dò, ta không tin chân tướng có thể vĩnh viễn bị ẩn giấu, không sớm thì muộn sẽ cho nhà ngươi một cái công đạo, trước mắt ngươi trọng yếu là làm tốt chính mình sự tình, cần biết hiện tại có không ít người đang ngó chừng ngươi. Nên làm cái gì, đều có người hướng ngươi bàn giao đi. Dữ Khánh, nói, chẳng qua là hạ quan ngu muội, chỉ sợ làm không tốt. Bùi Thanh Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ sẽ đến đi, không có người nào ngay từ đầu liền cái gì đều hiểu, không hiểu liền hỏi, sẽ có người dạy ngươi, không muốn mù quáng làm loạn là được. Có chuyện gì ngươi tùy thời có thể dùng trực tiếp tới tìm ta. Đúng, trước mắt cũng là có sự kiện thích hợp ngươi làm, cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dữ Khánh tâm lành lạnh cũng không hỏi chuyện gì, liền trực tiếp từ chối nói. Hạ quan tuổi trẻ hồ đồ, năng lực có hạn, dung hạ quan lại học tập một ít. Bùi Thanh Thành đứng lên, cười nói. Cái này không cần ngươi học, đại gia sợ đều muốn hướng ngươi lĩnh giáo mới là. Dữ Khánh bỗng cảm giác không ổn, Cái gì? Bùi Thanh Thành lượn quanh ra giải án, chắp tay đi tới. Người tháng ngày qua hồ đồ rồi sao? Không thấy kinh thành các nơi đều tại sớm thanh lý làm đủ loại chuẩn bị sao? Nửa tháng nữa chính là ta cầm quốc khai sáng 600 năm đại khánh. Dữ Khánh đối việc này thật đúng là không có để ở trong lòng, vô cùng lo sợ nói. Cùng hạ quan có liên can gì? Bùi Thanh Thành sừng sốt bị hắn nói mắt choáng váng, trên dưới dò xét hắn một thoáng. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Như thế đại khánh, triều đình các bộ làm sao có thể không dâng tặng lễ vật? Các bộ cũng không thể hiến vàng bạc châu báu a, dâng lên yêu mỹ từ phú tự nhiên vì thượng giai. Dữ Khánh nghĩa chính ngôn từ nói, làm thỉnh đức cao vọng trọng hạng người phú từ. Bùi Thanh Thành khoát tay, việc này ngươi không có gì tốt từ chối, muốn là thượng hạng từ phú cùng đức cao vọng trọng không quan hệ. Các bộ dâng tặng lễ vật ta ngự sử đài tự nhiên không thể có thiếu. Đây là cầm quốc 600 năm đại khánh, thiên hạ thế lực khắp nơi đều sẽ tới chúc, bao quát yêu giới, ngươi hôm nay dạo phố chú ý quan sát hẳn là có thể thấy, đã có không ít yêu giới nhân vật sớm chạy tới. Cho nên các bộ từ phú là muốn ngay trước thiên hạ thế lực khắp nơi mặt hiến chúc, ta tránh không được cũng muốn bưng lấy ngự sử đài từ phú đứng ra lớn tiếng đọc dùng chúc. Từ phú qua loa không khỏi nhường thiên hạ các phương chê cười, việc quan hệ quốc thể cho nên lần này cần phá lệ thận trọng. Trước đó cùng thuộc Liêu Thương Lượng, chúng ta còn đang xoắn suýt phó thác tại người nào tới viết thay phù hợp, người nào muốn đột nhiên toát ra cái ngươi đến, đại gia công nhận ứng cử viên lập tức có chỗ dựa rồi. Ngươi nội tình rõ ràng, thiên phú thứ này có đôi khi là thật sự không cách nào so, ngươi chính là tư chất ngút trời, lần này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chẳng những là viết thay ngự sử đài từ phú, giá trị cầm quốc 600 năm đại khánh thời khắc xuất hiện một cái bốn khoa mãn phân hội nguyên, ngươi đã là danh dương thiên hạ. Đại khánh cùng ngày, các phương khách đến thăm lại có thể không kiến thức một chút tài hoa của ngươi. Các phương nhất định sẽ có người điểm danh gọi ngươi ra tới hiến tràng, chỉ để nhường ngươi làm thơ trợ hứng loại hình sợ là không thể tránh né, ngươi cần sớm có chuẩn bị tâm lý. Cách chương.